Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, chương 94, Tâm Lý Phẫu Thuật. Người trải qua rất nhiều chuyện. Thời gian đem những này chuyện mang đến rất rất xa. Người thường xuyên sẽ hồi tưởng lại ngày đó. Nơi nào thanh âm, mùi, hoặc là người, bọn chúng lưu tại người giác quan ký ức bên trong. Người thử nghiệm đem bọn nó lấy ra, nghe thanh âm của ta. Lúc này Giang Thi Vận, bản thân ý thức là đang say giấc nồng, làm chủ đạo chính là tiềm thức. Nghe Nguyên Gia lời nói, nàng một cách tự nhiên toát ra chuyên chú biểu tình, dùng thích hợp nhất người chính mình phương thức đi hồi ức. Ngày đó thanh âm, hình ảnh, cảm nhận, bọn chúng càng ngày càng rõ ràng. Hình ảnh càng ngày càng tỉ mỉ, mang theo tưởng tượng của ngươi. Ngươi về tới cái nào chỗ? Tiếng nói nhẹ nhàng rơi xuống. Nguyên Gia lập tức liền có thể rõ ràng nhìn ra Giang Thi Vận biểu tình biến hóa. Lông mày gắt gao nhăn lại, trong mắt tại mí mắt bên trong rung động, miệng cũng đang phát run, thoạt nhìn hết sức sợ hãi. Bi thương, ngươi nhìn thấy cái gì? Mụ mụ, nàng như thế nào đây? Nàng ngâm mình ở trong nước, chết thật lâu, thi thể tung bay ở bên bờ. Ta cứu cứu, hàng xóm, còn có một đám người, bọn họ tại vây xem. Trời u ám, Nguyên Gia không có bỏ qua nàng biểu tình bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ. Hắn biết, đây là Giang Thi Vận mộng cảnh, bởi vì nàng mụ mụ thời điểm chết, nàng cũng không tại tràng. Là ở bên ngoài phiêu đãng mấy năm sau hồi hương mới biết được. Giang Thi Vận mẫu thân là nóng nảy úc trứng người bệnh. Mẫu thân tự sát chết, kết cục trong lòng nàng chôn xuống một viên hạt giống. Nàng sợ hãi chính mình cũng sẽ giống mẫu thân đồng dạng. Bởi vậy liều mạng cũng muốn sống. Cái này ác mộng thậm chí so tự mình trải qua sự tình cũng phải làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Theo hành vi kết quả nhìn lại, cái này ác mộng hiệu quả là tích cực, nhưng theo cảm xúc nhìn lại, hiệu quả là tiêu cực, cho Giang Thi Vận mang đến sợ hãi cùng bất an, thậm chí còn có càng nhiều cảm xúc, vừa mới bắt đầu liền xuất hiện khó giải quyết hình ảnh. Như thế Nguyên Gia có chút không nghĩ tới, nhưng cũng may có An Toàn Đảo làm đường lui. Bất kỳ cái gì xử lý không được tình huống hạ, Nguyên Gia đều có thể dẫn đạo Giang Thi Vận trở lại An Toàn Đảo. Nguyên Gia nghĩ nghĩ, vẫn như cũ dự định nếm thử xuống trừ ác mộng mang đến tâm tình tiêu cực. Trong hình, hấp dẫn nhất ánh mắt ngươi địa phương là cái gì? Bọn họ đang nhìn trong nước mụ mụ, có thể nhìn thấy nét mặt của bọn hắn sao? Rất lạnh lùng. Là không có người quan tâm ngươi mụ mụ chết đi, đúng không? Đúng, tại Giang Thi Vận trong cơn ác mộng, rất lớn trình độ, nàng là cùng mụ mụ liên quan thể. Nàng tiềm thức đem chính mình tương tự thành mụ mụ, bởi vì các nàng hai đều là trong miệng người khác, bệnh tâm thần, nói một cách khác. Nàng trong cơn ác mộng, nằm trong nước chết đi người, nhưng thật ra là chính nàng. Nguyên Gia tìm được đột phá khẩu, tiếp tục dẫn đạo nàng, nằm trong nước mụ mụ cho ngươi cảm giác gì? Thực đáng thương, thực bất lực, rất thống khổ, ta thực sợ hãi, bọn họ đều không để ý đúng không? Đúng thế, ngươi quan tâm sao? Ngoặc kép, ta quan tâm, ngươi có thể giúp một chút nàng sao? Ta có thể, cái này quá trình dẫn đạo hạ. Nguyên Gia thành công đem những người khác không quan tâm, nhưng ta quan tâm chính ta. Cái này khái niệm cắm vào đến nàng tiềm thức bên trong. Ngươi đem nàng theo trong nước kéo ra ngoài, có thể tưởng tượng nàng ngủ yên lúc bộ dáng sao? Nàng tại vĩnh viễn ngủ yên, không có đau khổ. Có thể nàng xuyên quần áo màu gì? Màu xám. Ngươi nghĩ nói với nàng cái gì sao? Ngoặc kép, không nghĩ, không có lời nói muốn đối nàng nói sao? Nàng không phải đi qua nàng. Ngươi nghĩ đối quá khứ nàng nói chuyện, không muốn cùng nàng bây giờ nói chuyện, đúng không? Ngươi nghĩ đối quá khứ nàng nói cái gì? Giang Thi Vận trầm mặc vài giây đồng hồ, nức nở nói, đi cùng với ngươi sinh hoạt những năm kia, ta rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Nàng không có khóc ra thành tiếng, nhưng nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Ngươi còn hận nàng sao? Không hận, nàng đã chết, mang theo cùng ngươi có quan hệ ký ức. Vĩnh viễn đi, mụ. Giang Thi Vận nghe Nguyên Gia lời nói, nước mắt cũng không dừng được nữa, khóc ra tiếng tới. Cho tới bây giờ, nàng mới chính thức, chính diện đối đãi mẫu thân tử vong. Nàng đã chết, vô luận lúc trước đối nàng cỡ nào không tốt, cũng vĩnh viễn mang theo kia phần liên quan tới nữ nhi ký ức. Rời đi thế giới này, cũng sẽ không trở lại nữa. Nàng nằm ở trước mặt ngươi, ngươi có thể đối với nàng bây giờ nói vài câu không? Ta đến niệm, ngươi đi theo ta nói. Có thể, cảm ơn ngươi cho ta tính mạng. Ta đem giữa chúng ta mỹ lệ tốt đẹp hồi ức lưu lại. Không tốt hồi ức ngươi mang đi. Cảm ơn ngươi cho ta tính mạng. Ta đem giữa chúng ta mỹ lệ tốt đẹp hồi ức lưu lại. Không tốt hồi ức ngươi mang đi. Cùng lần trước đồng dạng. Không nên xem thường những lời này năng lượng. Giang Thi Vận mẫu thân đã qua đời, nhưng nàng vẫn như cũ giữ lại rất nhiều liên quan tới mẫu thân mang đến mặt trái ký ức. Có thể nói nàng bệnh trầm cảm rất lớn trình độ là từ nàng mẫu thân tạo thành. Giang Thi Vận tất nhiên sẽ không mất trí nhớ. Không tốt ký ức vẫn cứ tại trong đại não, nhưng những lời này cắm vào đến tiềm thức ở trong về sau. Nàng mỗi khi hồi tưởng lại những này không tốt hồi ức lúc, tiềm thức liền sẽ nhắc nhở nàng, những này mặt trái ký ức đã theo mẫu thân qua đời, bị mang đi. Từ từ, nàng bản thân ý thức liền sẽ chậm rãi làm nhạt những này mặt trái ký ức mang đến ảnh hưởng. Nhiều năm về sau lại nghĩ đứng lên, sợ cũng chỉ là tựa như một giấc mộng mà thôi. Tương phản, nàng trong câu nói này đem mỹ lệ tốt đẹp hồi ức lưu lại. Như vậy bộ phận này ký ức tại lần lượt xuất hiện bên trong, lại không ngừng bị ra thêm ấn tượng, đưa đến tích cực hiệu quả. Làm xong những này, liên quan tới cái tràng diện này dẫn đạo liền không sai biệt lắm. Nguyên gia không có quên trước đó một cái rất trọng yếu điểm. Trong cơn ác mộng đứng ngoài quan sát quần chúng, không quan tâm, đây là Giang Thi Vận tiềm thức. Cảm xúc trực tiếp nhất phản ứng, tựa như nàng trước đó thường xuyên nhắc tới như vậy, hết thảy đều rất tốt. Chỉ có ta không tốt, ta là một cái hư mất máy móc. Không có người quan tâm ta cảm thụ, cái này mặt trái tâm miêu chưa trừ diệt. Như vậy nàng tại thường ngày nhân tế kết giao bên trong, liền thời khắc nhận nó hành hạ, hồi đến thuộc về ngươi kia mảnh đặc biệt bãi cát. Ở đây, ngươi bình tĩnh, an bình, tự do, nhẹ nhõm, nguyên gia không có gấp. Trước dẫn đạo nàng về tới an toàn đảo làm sơ nghỉ ngơi. Vừa mới nàng cảm xúc biến hóa kịch liệt, trở lại an toàn đảo về sau, có thể rất rõ ràng nhìn thấy Giang Thi Vận thần sắc buông lỏng xuống. Hô hấp cũng chậm chậm trở nên đều đều. Loại này quá trình có thể vô cùng hữu hiệu gia cố, an toàn đảo, cái này tâm miêu. Hồi đến đáng sợ mộng cảnh, ngươi còn nhớ rõ tại đập chứa nước một bên, mọi người biểu tình sao? Rất lạnh lùng. Không có người quan tâm, bọn họ đều không để ý đúng không? Đúng thế, chỉ nhớ bên trong có không ai hoặc là một việc, để ngươi sinh ra qua cảm giác như vậy. Có, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Tiểu học thời điểm, Giang Thi Vận chậm rãi nói chuyện khi đó, nàng năm nay đã 25 tuổi, tiểu học sự tình khoảng cách hiện tại đã có hơn 10 năm. Nhưng ở thôi miên trạng thái dưới, xa xưa ký ức toàn bộ bị tỉnh lại, có thể rõ ràng nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ. Năm thứ ba một lần chơi xuân, lão sư mang theo chúng ta đi vùng ngoại ô chơi. Khi đó có một tòa cầu độc mộc, muốn đi qua bờ bên kia lời nói. Đi cầu độc mộc là gần nhất, nhưng là cầu thân thực hẹp, đầu gỗ thoạt nhìn cũng rất già. Tất cả mọi người cảm thấy rất sợ hãi. Lão sư cho đại gia động viên, cũng không người nào dám dẫn đầu đi đi. Ta ngồi xổm ở bên bờ xem dòng nước. Đây chỉ là một đầu tiểu câu mà thôi. Ta thực yêu thích lão sư kia. Ta không muốn để cho nàng khó xử. Liền đứng ra nói, ta đến đi, sau đó các ngươi đuổi theo ta. Tất cả mọi người nói tốt. Ta đi tới, một người tại đối diện đợi rất lâu. Bọn họ đều nhìn ta, một bước đều không đi ra tới. Lão sư nói, Lý Song Đình, chúng ta dự định vòng xa đường đi. Ngươi có thể lại đi về tới sao? Ta lúc ấy cảm giác thực không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Nói không nên lời là cái gì cảm nhận. Ta đi trở về, đánh cái trượt, theo cầu độc mộc bên trên ném tới trong khe nước. Quần áo bị làm ướt, mặt bên trên cùng trên tóc dính thật nhiều bùn. Bọn họ đều tại cười, cười đến rất lớn tiếng. Lão sư cũng đang cười. Không ai quan tâm ta, không ai quan tâm ta cảm thụ. Mùa xuân nước rất lạnh, ta đang phát run, ta khóc. Lão sư mang ta trở về nhà thay quần áo. Chơi xuân bị thủ tiêu, bọn họ đều tại ta. Ta nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người ghét bỏ biểu tình. Lạnh quá, khi về đến nhà, mụ mụ cũng mắng ta. Ta thật không nghĩ như vậy à. Vì cái gì không ai quan tâm ta cảm thụ, không có người quan tâm ta. Nhìn Giang Thi Vận mặt bên trên phảng phất muốn nắm chặt đến cùng nhau ngũ quan. Nguyên gia cũng là trao mày. Hắn rốt cuộc biết Giang Thi Vận ác mộng tràng cảnh là thế nào đến. Nàng mẫu thân ngâm mình ở trong nước, nhưng tràng cảnh bên trong những cái đó quần chúng vây xem, kỳ thật chính là nàng khi còn bé chuyện này bên trong. Những bạn học kia chiếu rọi, thấy được nàng rơi vào khe nước thời điểm, bạn học của nàng cùng những cái đó quần chúng vây xem đồng dạng. Lạnh lùng, không quan tâm, thậm chí cất tiếng cười to. Mụ mụ nằm trong nước thời điểm, đại gia đều không để ý nàng lúc. Ngươi quan tâm, đúng không? Nguyên gia gia tăng trước đó ám chỉ. Ta quan tâm nàng. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi đi vào khi còn bé chính mình bên cạnh sao? Ta có thể, ngươi có thể ôm một cái nàng sao? Giang Thi Vận không nói gì. Tại nàng tưởng tượng bên trong, nàng ôm thật chặt lấy khi còn bé chính mình. Thế là Nguyên gia nhìn thấy, nàng nước mắt lần nữa theo khóe mắt trượt xuống. Ôm ngươi một cái, đừng khóc, ta ôm ngươi một cái. Nàng tự lẩm bẩm nói chuyện. Không biết là đau lòng khi còn bé nàng, vẫn là đau lòng mình bây giờ. Nói với nàng, ta quan tâm ngươi, ta biết ngươi rất lạnh, ta có thể ôm ngươi, chí ít ta quan tâm ngươi. Ta quan tâm ngươi, ta quan tâm ngươi. Giang Thi Vận nghẹt ngào nói chuyện, vô ý thức cuộn tròn thân thể, như là hài nhi đồng dạng, gắt gao co lại thành một đoàn. Hồi đến an toàn địa phương, cái kia thuộc về ngươi đặc biệt bãi cát. Ở đây, ngươi bình tĩnh, an bình, tự do, nhẹ nhõm. Nguyên gia lần nữa dẫn đạo nàng về tới an toàn đảo. Đến tận đây, an toàn đảo Tâm Miêu đã vô cùng củng cố. Cơ hồ là Nguyên gia mới phát ra, trở lại an toàn địa phương, cái này chỉ lệnh lúc. Liền có thể nhìn thấy Giang Thi Vận động tác biểu tình biến hóa rõ ràng. Đi qua gần nửa giờ, loại bỏ mặt trái nguyên nhân dẫn đến trị liệu. Nguyên gia thành công đem dẫn đến Giang Thi Vận hậm hực cảm xúc hai cái quan trọng nguyên nhân dẫn đến loại bỏ rớt. Đương nhiên, Giang Thi Vận hậm hực nhiều năm, mặt trái nguyên nhân dẫn đến còn có rất nhiều. Nguyên gia tạm thời không cách nào từng cái loại bỏ. Thôi miên thời gian không nên quá dài. Hắn chuẩn bị tiến vào một bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN